Chàng rể siêu cấp, chương 1237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1237, phong cách trời nhắc nhở tốt bụng của Lưu Vi Ti cũng không được Lâm Phương để trong lòng bởi vì cảm giác một ơn người của bà ta thật sự quá mạnh mẽ, trong mắt bà ta chỉ là một cái đỉnh long hồ hoàn toàn hông tỉnh tà di. Dù sao Lâm Phương cũng là một người phụ nữ có danh tiếng từng tham gia các buổi tiệc cao cấp nước ngoài, người mà bà ta quen biết cũng nổi yểm thế giới. Với tầm mắt như thế, khó có người nào được bà ta coi trọng. Huống hồ đối phương còn là một kẻ thù mà bà ta ghi hận đã tâu, sao bà A có thể vì một vài điều nho nhỏ đó mà thay đổi cái nhìn về Thi Tinh chứ? Lưu Vĩ, ông có biết tại sao ông lại nghĩ thế không? Lâm Phương hỏi Lưu Vĩ, vẻ mặt Lưu Vi Ti đầy khó hiểu nhìn Lâm Phương, không hiếu. Ơi này bà ta nói ra có ý gì? Sao có, Lưu V kép nghi hoặc hỏi, ảm Phương cười khinh miệt nói, điều này chứng tỏ ông còn chưa đủ mạnh cho nên mới để âm đến chút chuyện nhỏ như vậy. Cảm nhận được giọng nói khinh thường của Lâm Phương, không biết tại sao Lâm Vi Ti lại cười, nếu muốn nói có tiền, ông ta đã coi như là một người thành công, nhưng nói đến quyền thế thì đúng là vẫn còn hơi kèm một chút. Nhưng điều này không có nghĩa là Lưu Vĩ rốt nát Yên Kinh là nơi như thế nào. Đây chính là thủ đô của quyền thế, mà số lần Đinh Long Hồ mở cửa đã nói rõ nơi này không gian gian. Con trai của Thi Tinh có thể được ông chủ tự mình đón tiếp hơn nữa còn mở Đình Long Hồ thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Hy vọng bà không làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận. Lưu Vi Ti nói, Lâm Phương cũng không biết tại sao lại bật cười, một nơi rách nát như vậy còn có thể có chuyện gì khiến bà ta hối hận. Đi theo Tằng Hiểu, cuối cùng mọi người cũng tới Đình Long Hồ, hoàn cảnh và trang trí nơi này hoàn toàn hiện ra với phong cách khác hẳn Đình Sơn Thủy, hơn nữa khiến người ta có cảm giác hết sức đồ sộ chỉ cần đứng ở đây đã không khỏi khiến người ta có ảo giác cho rằng mình cũng biến thành người thành đạt. Nơi này đúng là tốt hơn Đình Sơn Thủy không biết bao nhiêu lần. Không ngờ đời này tôi lại có cơ hội đến Dinh Long Hồ ăn cơm, đây là vinh hạnh lớn cỡ nào chứ? Thi Tinh, vẫn là cậu lợi hại, nếu không phải nhờ cậu chúng tôi cũng không có cơ hội được hưởng phúc lây. Đúng đồng dùng, vẫn là Thi Tinh lợi hại. Nơi như thế này không phải tùy tiện ai tới cũng sẽ mở cửa đâu. Một số bạn họ nào đó bắt đầu nịnh hót Thi Tinh, mà những lời này chui vào lỗ tai Lâm Phương không thể nghi ngờ y à thấy rất chói tai. Đã xong chưa tôi thấy các cậu thật là không có kiến thức có gì tốt đâu chứ, một đống chế phẩm nát từ gỗ. Cho dù tặng cho tôi cũng ngại nó không đủ phẩm cách. Làm Phương âm dương quái khi nói, Tằng Hiếu thân là ông chủ Sơn Trang Long Hồ, nghe thấy những lời này lập tức lộ ra vẻ mặt không vui. Chế phẩm nát từ gỗ, bất kỳ một vật dụng nào ở nơi này đều là tác phẩm của những người thợ mộc cấp đại sư cũng có tư cách đưa tới hỏi đấu giá đây. Trong mắt người phàm tục chỉ có vàng, có lẽ đối với bà, vàng son lộng lẫy mới ia có phong cách đúng không? Tằng Hiểu ngữ khi hạnh nhạt phản bác một câu, Lâm Phương cười lạnh nói. Ông chủ Tằng, không ngờ ở trong mắt ông tôi lại là một kẻ phàm tục thích vàng. Ông dùng là dùng mắt chó nhìn người, những người tôi tiếp sức giàu là nhân sĩ đứng đầu ở nước ngoài, bọn họ mới ia người hiểu phẩm cách. Tằng Hiểu cười nhạt nói, tôi hiểu rồi, tráng nước ngoài tròn hơn, là ý đó phải không? Chính thế, Lâm Phương không hề ý áp tiếm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tằng Hiếu không nói thêm gì nữa. Đối với ông ta tranh luận với loại đàn bà này nhiều thêm một câu cũng là đang hạ thấp phẩm cách của ông ta xuống, đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, Tằng Hiểu nói. Cậu Hàn, tôi đã cho phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu kiều cao cấp nhất, xin cậu hãy chờ một chút. Được còn một màn kịch hay chờ diễn ra, tôi cũng không vội ăn cơm. Hàn Tam Thiên nói một lời Y232ZOSG bản quyền 1467A, khiến mọi người không hiểu được. Còn một màn kịch hay, vậy phải là tiết mục như thế nào? Thi Tinh mặt đầy tò mò đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, hỏi nhỏ. Con trai, còn kích hay gì, nói cho mẹ nghe một chút. Chờ lát nữa mẹ sẽ biết ngay thôi, bây giờ nói cho mẹ há chẳng phải là mất cả niềm vui bất ngờ hay sao? Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh vội vàng lắc đầu, nói. Mẹ cũng chẳng muốn niềm vui bất ngờ gì, con phải cho mẹ chuẩn bị tâm lý chút chứ. Không nói chính ý à, không nói. Hàn Tam Thiên thái độ cứng rắn nói. Thi Tinh oán giận nhìn Hàn Tam Thiên, thật sự là không có cách nào với anh, lúc này mới buông tha. Lúc này, tin tức Hàn Tam Thiên ở Sơn Trang Long Hồ đã truyền khắp Sơn Trang Long Hồ. Tất cả các ông chủ lớn tụ họp ở chỗ này, sau khi nhận được tin tức đó đều không khỏi hơi dục dịch dù sao đây là cơ hội cao nhất để bọn họ chạm mặt Hàn Tam N13Y. Y-Y-Z-G bản quyền 1467 ạ ý quy năm thiên, một khi có thể thông qua Hàn Tam Thiên đạt được cơ hội hợp tác với Phong Thiên. Đó chính là chuyện vô cùng vinh dự. Nhưng trước đó Phong Thiên cũng đã nói muốn trực tiếp dùng cách quấy rầy Hàn Tam Thiên để đạt được cơ hội hợp tác, chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nói cách khác, thái độ của Hàn Tam Thiên trên phương diện này vô cùng kiên định, quyết không cho phép bất kỳ ai quấy rầy anh. Điều đó khiến những ông chủ kia hơi rụt rè, cơ hội đặt ở trước mặt cũng không dám tùy tiện hành động. Có câu nói, câu giàu sang trong nguy hiểm luôn có người sẵn lòng mạo hiểm thử nghiệm, dù sao với một nhóm người, cơ hội đã tới rồi, trơ mắt nhìn cơ hội trôi đi mất là điều không thể chấp nhận nổi. Thế là, chưa được bao lâu, nhóm người thứ nhất đã đến đỉnh Long Hồ. Thái độ của bọn họ vô cùng khiêm tốn hèn mọn, không dâm có nửa phần lỗ mảng trước mặt Hàn Tam Thiên. Hơn nữa, giọng nói và thái độ gần như đều đặt mình ở vị trí thấp nhất, thậm chí có người còn có tư thái khom mình về phía Hàn Tam Thiên. Có nhóm thứ nhất, dĩ nhiên là sẽ có nhóm người thứ hai xuất hiện, dù sao ai cũng không muốn kém cỏi, bị người khác chiếm tiên cơ. Những tin tức mà Phong Thiên từng nói nháy mắt bị những người này vứt toàn bộ ngoài 9 tầng mây. Gần như tất cả mọi người đều lựa chọn mất trí nhớ tạm thời, chỉ vì có thể gặp mặt Hàn Tam Thiên, hơn nữa có thể đưa danh thiếp của mình qua, được Hàn Tam Thiên ghi nhớ là tốt nhất. Từng đợt người đến rồi đi, khiến những bạn học cũ kia của Thi Tinh người nào người nấy đều nhìn mà ngày người trổ mắt. Ngay cả dục vọng nói chuyện phiếm với nhau bọn họ cũng không có, hứng thú rồi rào nhìn Hàn Tam Thiên tiếp đãi những ông chủ kia. Bạn học trong nước ít nhiều có thể hiểu được loại chuyện này, dấu sao thân là người địa phương, cũng đã nghe nói qua không ít chuyện liên quan tới Hàn Tam Thiên, có lẽ bọn họ không biết nội tình. Nhưng cũng hiểu về sức ảnh hưởng của Hàn Tam Thiên. Còn những bạn học người nước ngoài kia, hoàn toàn là ngắn ra, bọn họ không thể nào hiểu được. Tại sao một thằng nhóc lại được nhiều ông chủ tôn kính như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa biểu hiện của những ông chủ này ở trước mặt anh đều như người làm. Lấy lòng Ninh Hót, thật là cái gì cũng nói ra được. Con trai của Thi Tinh thật sự lợi hại như vậy sao? Còn nhỏ tuổi, đây là đã có nhiều thành tựu nên mở. Được nhiều ông chú coi trọng như vậy. Cách chương.